Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, thương tộc nhảy ra. Lâm Phong nhìn thấy Hy Hoàng, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn biết, Hy Hoàng từng vì thực lực cường đại không tiếc thân tử. Tự phong tam sinh kinh trong, nàng này, tâm như bàn thạch, căn bản không thể dao động. Muốn mời nàng cam tâm tình nguyện giải tán Quảng Hàn Cung, căn bản không khả năng. Cuồng phong phiêu động, chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ xa xa bước chậm mà đến. Những người này đứng ở kia, giống như cũng làm cho người ta một cỗ mênh mông lực áp bách lượng. Thiên Diễn Thánh Tộc, Hy Hoàng thần sắc ngưng hạ, ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế, mắt đẹp vi ngưng hạ, lập tức nói: ngươi cho là, chỉ bằng mượn này hôm nay còn sót lại một chút gia hỏa, có thể mời Quảng Hàn Cung bị diệt. Ngoặc kép, Quảng Hàn Cung không nên tồn tại với Vọng Thiên Cổ Đô. Lúc này, yêu giới lão đại thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đám đáng sợ cổ yêu. Buông xuống, yêu giới người, các người chẳng lẽ sẽ không sợ ta thu sau tính sổ? Hy Hoàng thanh âm lạnh như băng. Ngày hôm nay ta đã giải tán yêu giới, sau ngày hôm nay, thiên địa nhâm ta tiêu dao. Yêu giới lão đại nhàn nhạt nói thanh, Hy Hoàng mắt đẹp trong hiện lên một chút vẻ mặt ngưng trọng. Xa xa, hét giận dữ làn gió cuồn cuộn, từng cỗ hắc bào thân ảnh xuất hiện, yêu khí tập người, những người đó toàn bộ bao phủ hắc bào giữa, đều là cường đại cổ yêu. Một chút thiên yêu đế cảnh giới yêu thú, khí tức đáng sợ đến cực trí, chỉ sợ tại thiên đế một cảnh giới này, không có gì người có thể chống lại được. Thật mạnh đội hình, này Lâm Phong đạt được cửu tiêu đệ nhất lúc sau, có thể đủ triệu tập đến này ba cổ thế lực, tạo thành một chi quân đoàn, buông xuống Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung, gặp phải trước nay chưa có áp lực. Hy Hoàng giờ khắc này đột ngột gian trầm mặc, này Quảng Hàn tiên tử, cũng tất cả đều chăm chú nhìn Lâm Phong, nhất là Y Nhân Lệ, nàng cặp kia mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Phong, giống như thấy được ngày xưa mờ mịt tuyết sơn triền miên, thấy được kia kiệt ngạo bất tuân thanh niên, chính từng bước hướng tới hắn hướng tới mục tiêu trèo lên, ngắn ngủn hơn 20 năm. Hắn từ tuyệt vọng chi cảnh, đến binh lâm Quảng Hàn cung ngoại, loại này biến hóa, rất khủng bố, thậm chí ngày xưa, Lâm Phong tuyệt vọng ánh mắt, cũng rõ ràng tại mắt, mà hôm nay, tại bên trong đôi mắt kia của hắn, có chính là bình tĩnh, cùng tự tin, đi giết hắn. Hy Hoàng lạnh như băng phun ra một đạo hàn âm, trong khoảnh khắc, tại nàng phía sau. Vài vị Quảng Hàn tiên tử thân ảnh phiêu động, hướng tới Lâm Phong mà đi. Hôm nay các nàng đều có đế cảnh tu vi, tu luyện các loại đáng sợ cổ kinh cùng với thần thông lực lượng, lĩnh ngộ chính mình đạo, khí tức loại nào đáng sợ. Trong nháy mắt gian, chư đạo buông xuống Lâm Phong trên người, tàn phá tại bên trong thân thể hắn. Đồng thời, kia từng đạo mạn diệu thân ảnh ở trên hư không vũ động xinh đẹp kỹ thuật nhảy, lại hướng tới Lâm Phong oanh ra chí mệnh công kích. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy mấy cái này xinh đẹp nữ tử, kia nhảy vào trong cơ thể hắn đạo uy, tại trong nháy mắt gian bị một cổ lực lượng khủng bố nuốt hết sạch sẽ đến. Này xinh đẹp nữ tử tựa hồ cũng cảm giác được, các nàng mắt đẹp khẽ bị kiềm hãm. Các nàng giống như nhận thấy được, tại Lâm Phong bên trong thân thể, coi như có một cỗ vô thượng lực lượng, có thể phá hủy hết thảy, gì đạo, công kích, cũng muốn hủy diệt, không thể dừng lại lưu. Biến, ngoặc kép, đột nhiên gian, Lâm Phong hé miệng, một tiếng kêu to, thao thiên đáng sợ oai điên cuồng đánh đi ra ngoài, kia âm ba giống như thiên hồng bạo phát giống như. Một cỗ đến từ viễn cổ vô thượng lực lượng dung nhập trong đó, trực tiếp đem hết thảy công kích chấn đắc dập nát. đồng thời chấn thương các nàng phế phủ, kinh mạch, coi như muốn phá hủy các nàng thân thể mềm mại. Một màn này mời mọi người đều bị run sợ, nhất là chứng kiến Quảng Hàn tiên tử nhóm trong miệng phun ra máu tươi thời điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy này tiên tử đều là tối nhu nhược nữ nhân. Bọn họ giống như nhịn không được muốn đối Lâm Phong xuất thủ. Tiếng kêu rên không ngừng. Này tiên tử từng cái bay xuống trên mặt hồ phía trên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng trở mình nổi lên kinh đào hãi lãng. Vừa quát oai, chỉ sợ như vậy. Loại này thực lực, căn bản không phải các nàng có thể chống lại được. Nếu như Lâm Phong chặn đánh giết các nàng, chỉ sợ cũng là dễ dàng. Hy Hoàng mắt đẹp lạnh lùng, nàng cũng phát hiện Lâm Phong hoàn toàn thay đổi, cường đại đắc có chút đáng sợ. Xa không phải ngày xưa kia nhược tiểu chính là thanh niên có thể ý vuốt ve. Hơn nữa Lâm Phong âm ba công kích bên trong giống như có một cỗ đặc thù lực lượng, cổ lực lượng kia có được đáng sợ hủy diệt lực, giống như có thể phá hủy hết thảy công kích. Nghe đồn, khoảng cách cửu tiêu hội ngộ hơn 10 năm hôm nay, Sở Xuân Thu còn tại Thái Yêu giới khổ tu, đã đánh bại cực kỳ lợi hại Thiên Yêu Đế. Hôm nay, thân là cửu tiêu đệ nhất Lâm Phong, hắn sức chiến đấu, tới rồi na một tầng thứ, chư nhân tâm trong ám thầm nghĩ, vừa rồi kia một tiếng âm ba công kích, giống như đã tại tuyên cáo hắn trở về. Hắn không chỉ có dẫn theo một chi quân đoàn đến, tự thân thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Tựu tại lúc này, Quảng Hàn cung trong, từng cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, lập tức oanh long long bạo vang tiếng động truyền ra. Rất nhiều đạo thân ảnh trực tiếp nhảy vào hư không. Những người này, khí tức tất cả đều cực kỳ đáng sợ, nhất là kia Sở kẻ điên. Chính là Sở Vương lúc sau Sở ra tối thiên tài chính là nhân vật. Nếu không có bởi vì tu luyện mà điên, chỉ sợ sẽ không bị Quảng Hàn cung nắm trong tay. Chẳng qua hôm nay, Sở Xuân Thu, chỉ sợ là sớm hay muộn muốn vượt qua Sở kẻ điên. Quảng Hàn cung trong, tàng long ngọa hổ, những người này, không có một nhược giả, ít nhất đều là thiên đế chi cảnh giới. Bọn họ, rất nhiều người cũng tại Quảng Hàn cung trong trầm luân, không thể tự kềm chế. Hôm nay ta Quảng Hàn cung kết giao cổ đô minh hữu, có chút người trợ nhập Quảng Hàn cung cùng ngự kẻ thù bên ngoài. Sao, Quảng Hàn cung nguyện dâng nhiều hơn bộ cổ kinh thư. Hơn nữa, Quảng Hàn tiên tử cùng chi thanh niên tài tuấn đám hỏi. Lúc này, Hy Hoàng bình tĩnh nói. Nhất thời vô số người động tâm, nhưng mà, đối mặt bực này lực lượng, ngoại trừ một chút cường đại thế lực ở ngoài, người thường, căn bản ngay nhúng tay tư cách đều không có. Đây là ta Lâm Phong cùng Quảng Hàn cung chi ân oán. Ai trợ Quảng Hàn, giết không tha, Lâm Phong bình tĩnh nói, sát khí như gió thu, lộ ra một cỗ lãnh liệt hàn ý, trong hư không. Từng đợt hơi thở khủng bố ngoại phóng mà ra. Giống như đại chiến, hết sức căng thẳng. Lúc này, Hàn Nguyệt Hồ chung quanh đã tụ tập rất nhiều cường giả, thậm chí một chút thế lực lớn người. Bọn họ chiếm được hậu bối thông chi, lao tới nơi đây, liền gặp một hồi sắp bạo phát đại chiến. Bọn họ nghe được Hy Hoàng trong lời nói mặc dù lòng có ý động. Nhưng mà, đại đa số người đều không có tham dự ý tưởng. Loại này thế lực va chạm, một khi lan đến gần trên người bọn họ, tựu khả năng là có tính chất hủy diệt. Không ai đi mạo hiểm. Nhưng mà lại vẫn có một số người trong lòng là có chút ý tưởng. Giống như Thương tộc người, Thương Lăng liền tại đám người bên trong. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Hắn từng đuổi giết Cố Lâm Phong, cùng hắn từng có vài lần ma sát va chạm, lấy Lâm Phong khủng bố trưởng thành tốc độ. Nếu như không diệt trừ hắn, về sau chỉ sợ thiên đế cảnh giới hắn cũng áp không được. Gia hỏa này tùy thời khả năng đến báo thù, mà hôm nay Lâm Phong cùng Quảng Hàn cung va chạm, nếu như bọn họ thương tộc gia nhập chiến cuộc, đem có tính quyết định tác dụng, khi đó Lâm Phong cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lâm Phong đạt được cửu tiêu đệ nhất, gia nhập vận mệnh thần điện, một khi hắn tương lai thành tựu châu báu, chính là vận mệnh thần điện trung tâm nhân vật. Muốn bóp chết ta, chính là một câu chuyện tình, ta chỉ có thừa dịp hắn không có trưởng thành lên đến, đưa hắn giết chết điệu. Cứ như vậy, Lâm Phong bên ngoài lịch lãm mà chết, mặc dù là vận mệnh thần điện, cũng không tốt triển áp hắn thương tộc nhé. Đó là Lâm Phong chính mình vô năng. Nghĩ vậy, Thương Lăng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thương tộc thánh đế nhân vật. Dao động đạo, tộc thúc, chúng ta cùng Lâm Phong có không nhỏ ân oán, không thể mời hắn trưởng thành lên đến, cưỡi cơ hội này, đưa hắn diệt trừ tốt nhất. Vạn nhất vận mệnh thần điện buông xuống lửa giận xuống dưới, ai tới gánh vác? Kia thánh đế nhân vật đạo, ta tới giết Lâm Phong. Nếu vận mệnh thần điện lửa giận buông xuống, ta một mình gánh chịu. Thương Lăng lãnh liệt nói, hôm nay chảm thảo trừ căn, không thể mời Lâm Phong còn sống rời đi. Tộc thúc, Quảng Hàn cung là thế lực nào ngươi cũng biết rõ, cùng bọn họ hợp tác, đối chúng ta thương tộc tuyệt đối đại lợi. Tương phản, Lâm Phong tuyệt đối không thể lưu trữ. Thương Lăng tiếp tục nói, hạ quyết định đi. Kia lão giả do dự, Lâm Phong, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất, là vận mệnh thần điện người. Giết hắn, muốn mạo rất nguy hiểm. Không giết hắn, nếu như Lâm Phong ghi hận ngày xưa cùng thương tộc ân oán, một khi Quảng Hàn cung bị diệt, Lâm Phong phản thủ đối phó thương tộc, đó là tai nạn. Đúng lúc này, kia lão giả từng bước bước ra, đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong hiền chất, ân. Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía kia lão giả. Lập tức, hắn chứng kiến phía sau đối phương Thương Lăng, không khỏi lạnh lùng đạo, thương tộc người, ngoặc kép, ân. Lâm Phong hiền chất, ngày xưa ta thương tộc cùng ngươi có chút ân oán, hôm nay, lão hủ ở trong này bồi cái không phải, có không xóa bỏ. Này lão giả mở miệng nói, nhất thời Lâm Phong như thế nào không hiểu đối phương suy nghĩ cái gì. Nhìn thoáng qua phía sau đối phương vài đại cường giả, Lâm Phong cười lạnh hạ, tại loại cục diện này hạ nói loại này lời, hắn nếu là nói không, đối phương sẽ tính toán như thế nào? Rất độc tâm tư, việc này, đợi giải quyết Quảng Hàn cung việc sau, tái làm quyết định. Lâm Phong bình tĩnh nói, đối phương muốn hắn tại đây loại thời điểm thỏa hiệp, không thể nghi ngờ là một loại biến thành uy hiếp, hắn há có thể đáp ứng đối phương. Người nọ lắc lắc đầu, đạo, hy vọng Lâm Phong hiền chất nhanh làm quyết định nhé. Người đã muốn sao ta nói ra không tự, ta đây thành toàn ngươi. Thương tộc việc không thể xóa bỏ. Lâm Phong thần sắc như điện, phong duệ vô cùng, hướng tới hư không vọt tới, khiến cho kia lão giả trên người tràn ra một cỗ mênh mông chi khí tức. Đạo, một khi đã như vậy, thương tộc nguyện cùng Quảng Hàn cung giai vì đồng minh, ta bản cũng đã xem thương tộc phai nhạt, nhiều nhất cũng chỉ là nhớ rõ Thương Lăng mà đi, lại thật không ngờ thương tộc một cái cổ thánh tộc sẽ ở lúc này đùa giỡn thủ đoạn. Buồn cười, Lâm Phong lạnh lùng nói thanh, khiến cho kia thương tộc cường giả thần sắc một ngưng. Lâm Phong đã xem thương tộc phai nhạt. Nghe Lâm Phong nói như vậy, hoàn toàn là nhân vì bọn họ tại Bách Lâm Phong cùng thương tộc là địch. Chẳng qua hắn là loại nào nhân vật, một khi đã cũng tới rồi lúc này, sẽ không có đường lui. Tất Chu Lâm Phong, Thương Lăng, hắn giao cho ngươi, cần phải chu sát. Người nọ đối với Thương Lăng truyền âm đạo. Thương Lăng khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát khí mãnh liệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.